Thánh Vương, chương 1416, Quần Long Đảng đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1416, Quần Long Đảng đánh tới. Thôi đi, đệ nhị ma tươi ngược lại, ta muốn nhìn sẽ mi chờ ta tiến vào vố địch M1 ngươi chính là chuyện dễ, hoặc là dung nhập ngươi và như vậy Thánh Vương chấp. Đó, tiến vào một cảnh giới cực một hết còn chưa tới, đến lúc đó, ước muốn chết không xong, y, bịch môn xong thì chấn áp o, chờ thánh con rối của ta. Chấp chỉnh quan của ta. Chấm. Easy hơn Thái Cố Thiền Sư nắm. Khó lường. Dương Kỳ đối mặt với uy hiếp của đệ nhị ma tướng, tổ ra không yếu thế chút nào. Hắn biết rõ đệ nhị ma tương hận minh thấu xương, làm sao muộn trợ giúp mình, thậm chí tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn còn muốn quấy rối, chém giết mình. Nhưng có thế vượt qua tình huống càng gian nan thì càng khiến cho người phát triển, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Giờ khắc này, Dương Kỳ quyết định không có khả năng tiến hành dung hợp tính mạng cũng đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng là một đối thủ. Tốt nhất, giao chiến cùng đối thủ. Như vậy ngày đêm luyện hóa, đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Mỗi một lần luyện hóa đệ nhị ma tướng, Dương Kỳ đều có thể cảm giác được ma tầm của đệ nhị ma tướng vĩ đại cũng cảnh giới đệ nhị ma tướng quỷ thần khó lường. Hắn tiếp xúc đến bản chất. Đệ nhị ma tướng, luyện hóa sẽ liên tiếp tan tác nhưng cũng không sao bơi mối một lần tan tác đều khiến cho hắn cảm thấy cảnh giới vĩ đại kia tồn tại, đối với lĩnh ngộ bản thân hắn có rất nhiều lợi ích. Tiếu bối, ngươi đang nằm mơ, rồi ngươi sẽ, chỉ cần ngươi tiến vào xấu trong vố địch môn, ta sẽ thi triển ra các loại thu. Đoạn khiến cho thần phận của ngươi bại lộ. Ta tin rằng, một số người trong vố địch môn cảm thấy rất hưng thu đổi với chu thần ấn ký. Bọn hắn sẽ đuối giết ngươi đến chết, trên người của ngươi rất nhiều bí mật, chỉ cần tùy tiện tuôn ra một chút là có thể khiến cho ngươi chết không có chỗ trốn. Đệ nhị ma tương phát ra tới tiếng cười dư tợn, tiếu bối, cư. Chờ xem, hở. Dương Kỳ mặc kệ đệ nhị ma tướng. Đột nhiên cả người hắn bay vút lên, bắt đầu biến hóa. Hắn phun ra một hơi lên mảnh vỡ đĩa văn minh, toàn bộ đĩa văn minh lại mở rộng, hơi chút một vận chuyến đã khiến cho rất nhiều phong bạo bị cuốn lại, mộ mảnh hỗn mang. Hắn thi triển ra hệ thống tinh toán thiền cơ khiến thiền cơ lấn lộn, tránh để cho động tĩnh truyền ra ngoài. Ba đại vương triều dọn nhà sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, bí mật như vậy truyền ra ngoài sẽ rất nhanh. Vừa lúc đó, đột nhiên tầm đó, xấu trong chư thần tịnh thổ của hắn xuất hiện một trận long khi cuồn cuộn, ý niệm cực lớn từ trong tiềm thức truyền lại, đà yến, đà dung, đà chấn thiền, vì sao đột nhiên khi tức, số mệnh của các ngươi lại yếu đi? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ai dám gây bất lợi cho đệ tử bổn tọa, quả thực là muốn chết. Không tốt, lập tức Dương Kỳ biết rõ đấy là một lão tố tống ở xấu trong vạn long xào triệu hoán đệ tử nhưng đệ tử của hắn chậm chạp không đến, hắn liền triển khai thu. Đoạn suy tỉnh, phát hiện ra số ảnh ba đại đệ tử suy yếu, vì vậy Red tức giận, lại triển khai cấp độ suy tính xấu nhất. Bên trong thần hình Dương Kỳ đã sát nhập vào khi tư. C ba đại đệ tử kia, hắn cảm thấy không thể ngăn cản luồng suy tính kia đang phá không mà đến, rất nhanh sẽ phá vơ sinh tư tiểu tan lôi pháp của mình, sau đó chạy tới nơi này đuối giết mình đến chết. Cho nên người ngẽ lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình Dương Kỳ run lên, lập tức hơn một vạn thánh vương chấp chỉnh quan thu nhập thần hình, trạng thái tinh thần ở vào một loại tình trạng rất no đủ. Các ngươi tiếp tục ở bên trong tiến hành đi chiến, dọn nhà. Ta đến địa phương khác, cao thu. Long tộc đã suy tính đến sự hiện hữu của ta rồi. Làm sao bây giờ? Bích Lạc lo lắng nói, bằng không, chúng ta cũng ngươi liền thu. Chung một chỗ ngăn cản địch nhân, được không? Không được, địch nhân quá mức hung mãnh, rất có thể giết người vô tội, ta Khố Sở mới tạo dựng lên Thánh Vương đấng số mệnh cực lớn, đánh mất tại cấp độ nhóm dịch lăng khách Hong Thát Công. Ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ tranh đấu này là thấp phần không đáng. Dương Kỳ nói, ta muốn dẫn dắt vị cao thu. Long tộc kia rời đi, cũng hắn chiến đấu một mình, như vậy mới có thể cho các ngươi tranh thu. Được thời gian, chẳng phải chuyện này thập phần nguy hiểm sao? Bích Lạc nói, thật ra chúng ta cũng một chỗ ngăn cản địch nhân cũng không có cái gì đáng sợ. Có Cố Lỗ ở chỗ này tọa trấn, có khả năng bảo vệ được an toàn của chúng ta. Không, hiện tại Cố Lỗ phấn ra rất nhiều tinh thần để bố trí xuống cấm chế giam cầm đệ nhị ma tướng, nếu để cho nó ra tay thì rất có thể phong ấn đệ nhị ma tướng sẽ vỡ tan. Dương Kỳ biết rõ Cố Lỗ thú vô cùng mạnh mẽ nhưng đệ nhị ma tướng cũng không phải hạng người bình thường cố. Bố trí phong. Án chính là bọt khí kia, bao khỏa thần đắng, thời thời khắc khắc đều phát huy ra tác dụng. Năng lượng vận chuyển phong. An đều là tư trên ngươi Cố Lỗ thú truyền lại, cho nên Dương Kỳ tinh tế quan sát thấy rằng thời gian gần đấy Cố Lỗ thú ngủ nhiều hơn, thường xuyên nắm ngay o o, ngay cả lối minh chấn động cũng khó khiến Cố Lỗ bừng tỉnh. Phong. Ấn đệ nhị ma tướng cần vô số năng lượng. Nắm đo quang minh chủ miến cưỡng mới phong. An, xem ra phong. An của Cố Lỗ Thú như vậy so với bản chất quang minh chu. Còn cương đại hơn, nhưng chắc chắn Cố Lỗ Thủ cũng không phải tồn tại vô địch. Cho nên Dương Kỳ không thể đem hy vọng ký thác vào Cố Lỗ Thú. Ai biết khi Cao Thu Long tộc đánh tới, Cố Lỗ Thú có thể tư giấc ngủ tinh táo lại hay không? Có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Giao đấu vẫn không tính thì nhớ kỹ, các ngươi tiếp thư gì? Ta có biện pháp dẫn a, giết ta như vậy. Ta đã nghĩ ra, tránh né được tai nạn, thậm chí được sạch sẽ, không sót lại ạ rời đi, hắn không để đấng N vào trong đó, có khả năng trong nội tâm Dương Kỳ sớm đã có rất nhiều kế hoạch. Y ngươi nói là Thượng Đế Cấm Khu sao? Bích Lạc nói lớn, đúng vậy, Thượng Đế Cấm Khu chính là địa bàn của ta. Ta dẫn lão tố tống long tộc vào trong đó, có khả năng bảo đảm an toàn bản thân, nếu ở bên ngoài thì sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại không có thời gian nói nhiều nữa, ta đi đấy. Thần hình Dương Kỳ khẽ động, triển khai hạo kiếp trị dực. Am ầm, hắn hóa thành một đạo hạo kiếp tiến nhập xấu trong thời không, trong một chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hẳn di chuyển với tốc độ nhanh hơn, lại có thêm truyền tống trận nên đến Thượng Đế Cấm Khu cũng không hao phí thời gian. Ngay tại trong quá trình truyền tống, đột nhiên, tư xấu trong chư thần tịnh thổ, nguyện khi bà đại cương giả long tộc lại bộc phát kịch liệt, một nguồn tư duy tiềm thức mãnh liệt truyền lại, đấng chết, quả đáng chết, dám giết chết đệ tử của ta, ngay cả đệ tử long tộc ta ngươi cũng đảm giết, còn luyện hóa nguyên khi bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng như vậy là có thể hủy diệt vết tích khiến ta không tra được ra sao? Ta đã tập trung linh hồn cũng nguyên khí của ngươi, ngươi chạy trời cũng không thoát khối năng, ta muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có chút thu. Đoạn gì? Rốt cuộc là ai đưa cho ngươi gan hùm mật gấu? Dám giết ngươi quần long đảng ta, chuẩn bị chết đi. Tiềm thức này rõ ràng có một loại xu thế muốn phá hủy chư thần ấn ký. Đột nhiên Dương Kỳ cảm giác thấy ở xấu trong hư không, cũng không ở biết địa phương nào, có một đôi mắt thô bạo, phẫn nộ, dường như có khả năng hủy diệt thiên địa đang nhìn mình chằm chằm, đã tập trung vào linh hồn của mình. Chính mình vốn là vận mệnh hư vô giá, cho dù là giết bà vị cạc thu long tộc kia cũng không cách nào bị người khác phát giác, nhưng hắn lại dùng tính mạng rẽn cũng huyết nhục của ba đại cao thu. Long tộc để sáng lập thánh vương chấp chỉnh quan, điều này sẽ để lại dấu vết. Hơn nữa cho dù hắn lau khố sạch những dấu vết này thì đấm cao thu. Long đấng kia cũng sẽ đi tới cửu long triều điều tra. Chỉ cần hơi chút điều tra cũng sẽ tra được trên đầu của hắn, hiện tại cửu long triều đã trở thành địa bàn của hắn, tuyệt đối không thể bị phá hư, nếu không số mệnh sẽ tổn thương, thất bại trong gang tấc. Tiềm thư C thật cương đại đang theo đuối theo ta, ta phải nhanh chóng tới Thượng Đế Cấm Khu, nếu không quả thật là chạy trời không khối nắng, bởi vì vẫn còn mầm tai họa đệ nhị ma tướng này tùy thời chuẩn bị quấy phá. Dương Kỳ tăng nhanh tốc độ của mình. Hắn loáng thoáng cảm giác được từ xấu trong hư không có một nguồn lực nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ lượng cực lớn đạt đến cực điểm đang phá không đánh tới. Nguồn lực lượng này tập trung vào mình, dùng một loại tốc độ nhanh như chớp truy cấn kịp chính mình. Không ố ố tê, ư sau lưng truyền lại tiếng quỷ thần gào thét, khóc lóc. Nếu như ta cảm giác không lầm thì tu vi lão tố tống long tộc kia đã đạt tới trình độ chi số tinh thần cũng năng lượng tầm 1 tỷ, cũng không biết có đột phá 1 tỷ hay không. Nếu như đột phá thì ta phải tìm cách trốn chạy, thoát khối chiến đấu, nguy hiểm tăng nhiều, nếu như không đột phá 1 tỷ thì ngược lại ta vẫn còn có một chút cơ hội. Chỉ số tinh thần cũng năng lượng vượt qua 1 tỷ chính là chí cao thần đỉnh phong. Thuộc về nhân vật cấp bậc lão ngoan đồng rối, trên cơ bản không sai biệt lắm với cước bộ chủ thần thượng cố, tuy nhiên không thể so với đệ nhị ma tướng. Những nhân vật này có thể chém giết Dương Kỳ dễ dàng. Nếu như không tới 1 tỷ, như vậy tu vi vẫn hậu kỳ, cũng cảnh giới thiền nhẫn sư, tuy nhiên lực lượng cường đại vô số lần, nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Chi số tinh thần của thiền nhẫn sư ước chừng là hơn 100 triệu, tiếp cận 200 triệu. Dương Kỳ tinh ra bản thận bậy giờ NS, u nhất là cũng cạc thu chi số bà ẩm triệu bình khởi binh tọa, hiện tại tuyệt y cao thu. Long tộc đang đuối giết hắn là 900 triệu, thậm chí có thế đấy mới là vận dụng một phần lực lượng. Nói như vậy quả thật rất khủng bố, bên ngoài Dương Kỳ không thế nào đối phó, duy chỉ có tiến vào Thượng Đế Cấm Khu mới có một tia cơ hội. Am, đột nhiên bên ngoài tựa như có lực lượng khổng lồ truyền tới, truyền tống trận mà Dương Kỳ thành lập này bị tao ngộ đạt tới đốn phong bạo nghiêm trọng, khắp nơi vỡ tan. Đấy không phải là cao thu, long tộc trực tiếp công kích mà là cao thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc công kích ở phía xa, sinh ra hiệu ứng hồ điệp tại nơi đấy. Nhanh, nhanh. Nhanh Dương Kỳ thúc giục tốc độ đến cực điểm, cũng cảm giác được thượng đế cấm khu tựa như ở ngay trước mắt, nhưng hắn nhìn lại, thiếu chút nữa kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh, hắn chứng kiến ở thời không xa xa có một quốc gia che khuất bầu trời long trào cực lớn, không ngừng ấp xúc thời không, tốc độ không bằng vạn giới đại na di đang hung hăng trao tới, khiến cho hắn có một loại cảm giác khó có thể trốn tránh. Lợi hại, Tê Ung thần nắng bản thân tích xúc thật nhiều vết rách, dùng thu. Đoạn, y lực, dù sao trong thượng. Nó chỉ cực khẽ hấp thu sẽ thần pháp Dương Kỳ lại biến hóa lâu, trên mặt thần cách chi vê, phá hủy, tiến hành tự mình y, đế cấm khu co rất nhiều khối phục. Vẽo, hắn lại đi nhanh hơn. Nhưng hắn vừa rời đi, lon, sụp đổ, biến thành một đầu long in. Y, thời không kia đột nhiên, vào bên trong long trào. Cách chương.